Có gan em đừng chảy. Chương 23, núi lang nha tôi giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật công tử Thiệu, em yêu, đừng mà, lần này anh thật sự sai rồi, anh quỳ máy chủ, quỳ cả bàn phím cũng được, hai ta đừng ly hôn mật toái tâm, anh đừng giả bộ nữa có được không, chẳng lẽ bình thường anh cũng là cái dạng này. Mật công tử Thiệu, em yêu, đầu năm nay không vừa đáng yêu là không được ra đường đâu. Mật công tử Thiệu, em yêu, cho dù bình thường anh là dạng gì, ở trong game, anh chính là công tử Thiệu, anh chính là cái dạng này, mật toái tâm, đừng giả ngốc nói sang chuyện khác, mau tới miếu Nguyệt lão. Mật công tử Thiệu, không muốn, anh không đi. Anh không ly hôn với em. Em yêu, lần này anh sai thật rồi, anh không nên giấu chuyện này lâu như vậy, anh cũng không còn cách nào khác mà, em tha thứ cho anh đi, đừng giận nữa mà. Mật toái tâm, anh không ly hôn đúng không? Mật công tử Tiêu, không ly. Em yêu, tình cảm chúng ta tốt như vậy, sao có thể vì việc nhỏ này mà rời xa nhau? Em quay về Nam Đường đi, anh đưa hội trưởng cho em, nếu em mất hứng thì cứ đá anh ra khỏi Nam Đường. Mật toái tâm, không ly cũng được thôi. Mật công tử Tiêu, em yêu, em định khi nào quay về Nam Đường? Hay là định về nhà mẹ đẻ ở hai ngày trước đã. Mật công tử Tiêu, em yêu, sáng nay trò chơi có thay đổi, chúng ta đi đánh thiên hạc đi. Mật công tử Tiêu, vợ ơi, đừng giận vi phu nữa mà, tới hôn một cái rồi tha thứ cho anh đi, ba. Nếu là bình thường Tiêu Khắc nhìn thấy công tử Tiêu như vậy còn có chút buồn cười thì hôm nay chỉ còn lại chán ghét. Cậu thấy công tử Tiêu cứ quấn lấy, tức giận đến run tay, nhấn hai lần cũng chưa nhấn vào nút close, lần ba mới nhấn đúng, click mạnh một cái thoát khỏi trò chơi. Còn đang trong thời gian chờ 20 giây để lock out, nắm gạo nếp gửi mật cho cậu. Mật nắm gạo nếp, bây giờ anh ở công hội nào? Mật nắm gạo nếp, đến công hội của chúng tôi đi, mọi người trong công hội của tôi tốt lắm. Tiêu Khắc còn chưa kịp nhấn xuống nút tạm dừng đã rời khỏi trò chơi. Tình huống giờ càng ngày càng không tốt, ngồi trước máy hồi lâu, Tiêu Khắc vào trang chủ trong chơi dùng chứng minh thư đăng ký một ước mới, lại nạp thẻ 30 đồng vào ước rồi mới mở client một lần nữa. Lúc trước chọn đạo tặc vì mình vừa mới đi bộ đội về cho nên mới lựa chọn nó vì chức nghiệp này có chút giống với trinh sát. Có điều tâm tình hiện tại không còn giống với lúc đó nữa, cậu nhìn toàn bộ các chức nghiệp một lần cuối cùng lựa chọn võ sĩ. Võ sĩ khác với đạo tặc, võ sĩ luôn xông pha đầu đội ngũ, là một chức nghiệp luôn bày cúc hoa mình ra cho những người khác mà đạo tặc là chức nghiệp lúc nào cũng đi tìm hoa cúc nhà người ta. Nói tới đây Tiêu Khắc đột nhiên cảm thấy hai chức nghiệp này thật xứng đôi. Võ sĩ cũng khác với kiếm khách, nếu như nói kiếm khách cao to đẹp trai giàu có thì võ sĩ chính là đại diện cho đám cao to đen hôi, nhất là khi mới sinh ra ở Tân Thủ Thôn. Tiêu Khắc cảm thấy mình không giống võ sĩ chút nào, trông giống đồ tể hơn. Hơn nữa Tiêu Khắc còn đặt cho mình một cái tên cực kỳ đỉnh. Núi lang nha tôi giả chết. Một, tuy rằng trò chơi đã mở từ rất lâu nhưng người luyện ước nhỏ cũng không ít. Tân Thủ Thôn vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng còn xảy ra tình trạng đoạt quái, nhiệm vụ, vật phẩm. Tiêu Khắc đứng ở Tân Thủ Thôn, mở danh sách bạn tốt, nhập tên vào bên trong, nắm gạo nếp chọn thêm làm bạn bè. Đối phương từ chối, lại nhấn vào thêm làm bạn bè lần nữa, đối phương vẫn từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật núi lang nha tôi giả chết, tôi là toái tâm đây, nếu cậu còn cự CMN tuyệt lần nữa, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu. Mật nắm gạo nếp. Anh đi luyện ước nhỏ. Tin tức hệ thống, nắm gạo nếp yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt. Mật núi lang nha tôi giả chết, ừ, chơi đạo tặc chán rồi, thử chơi chức nghiệp khác. Mật nắm gạo nếp, tôi đoán nhé, 8 phần là công tử Tiêu quần anh quá chặt. Mật núi lang nha tôi giả chết, nói lung tung gì vậy, sau này tôi sẽ chơi ớt này, đây là việc riêng của tôi. Mật nắm gạo nếp, tôi mang anh nhé, nếu anh tỏ vẻ dễ thương hét to tôi một tiếng sư phụ, sau này ăn, mặc ở, đi lại của anh tôi sẽ bao toàn bộ. Mật núi lang nha tôi giả chết, sư phụ tôi ở Tân Thủ Thôn, đến đón tôi đi. Tiêu Khắc đúng thật đã tỏ vẻ dễ thương kêu hắn một tiếng sư phụ. Tiêu Khắc ngồi ở cử Tân Thủ Thôn chờ hắn đến, không bao lâu sau liền nhìn thấy nắm gạo nếp cưỡi thiên hạc trắng nhẹ nhàng đứng trước mặt mình, sau khi hắn xuống tòa kỵ lại là một mảnh im lặng. Tiếp theo Tiêu Khắc nhìn thấy một đống mật màu hồng nhạt của hắn gửi đến, mật nắm gạo nếp, chuyện gì thế này, mật nắm gạo nếp, sao anh lại thành lý quỳ rồi, mật nắm gạo nếp, xấu quá, nhanh đi tự sát, làm lại nhân vật khác, mật nắm gạo nếp, hu hu hu, tôi không muốn mang theo đồ đệ xấu như vậy rêu rao khắp nơi đâu, mật nắm gạo nếp, may mà người mạo hiểm không có hệ thống sư đồ, nếu không tôi sẽ bị buộc ở cùng một chỗ với đồ đệ xấu như vậy. Tiếp theo Tiêu Khắc mời nắm gạo nếp vào đội, sau đó trực tiếp mời Hạo Kiếp không thèm suy nghĩ gì đã gia nhập đội ngũ toàn người lạ này, tiểu đội Hạo Kiếp cậu thế mà lại đi luyện ớt võ sĩ, tớ còn tưởng cậu sẽ luyện một ớt đạo sĩ chứ, đội trưởng tiểu đội núi lang nha tôi giả chết, sao cậu biết là tớ tiểu đội Hạo Kiếp? Bởi vì hai ta tâm ý tương thông đó, tiểu đội nắm gạo nếp, đội trưởng tiểu đội núi Lang Nha tuy già chết mật hạo kiếp, lấy hiểu biết của tớ với công tử Tiêu, anh ta khẳng định sẽ không ly hôn với cậu. Mà lấy hiểu biết của tớ với cậu, cậu khẳng định sẽ không trực tiếp xung đột với anh ta, chắc chắn cậu lại lựa chọn chạy trốn. Cho nên hôm nay tớ không tổ đội mà ở chủ thành đợi cậu cả đêm, mật núi Lang Nha tôi giả chết cậu, ai, mật hạo kiếp nghe tớ nói này, những chuyện xảy ra trong game cho dù là anh ta bắt đầu trong game, phát triển trong game, kết thúc vẫn sẽ ở trong game, không nhất thiết phải liên hệ với thực tế, lại càng không phải liên lụy đến trong thực tế, mật núi Lang Nha tôi giả chết cậu nói rất có lý, nhưng không giống với những lời cậu có thể nói, mật hạo kiếp, được rồi, là công tử Tiêu nói, đội trưởng tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, tớ mới làm xong nhiệm vụ tân thủ, chúng ta đi đánh phó bản. Tối nay không đến cấp 40, hai người đừng mong đi ngủ, tiểu đội hạo kiếp, giờ hai người chúng tớ mang theo cậu ở cùng một chỗ, chắc chắn công tử Tiêu cũng biết đây là ước nhỏ của cậu, đội trưởng tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, tớ cũng không phải làm chuyện có lỗi với anh ta, sợ anh ta biết làm gì, tiểu đội nắm gạo nếp, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, đội trưởng tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đội nắm gạo nếp, được rồi, chúng ta đi đánh phó bản. Trong quá trình đánh phó bản, cho dù là đối với ấp nhỏ hay cao thủ thì vẫn là công việc nhàm chán bậc nhất. Hơn nữa đối với cao thủ mà nói, đây tuyệt đối là hành vi tốn thời gian nhất. Có điều dường như hai người kia là cam tâm tình nguyện tốn thời gian. Tiêu Khắc nói không đến cấp 40 không được lock out vốn là nói đùa một chút, lại bị hai người này lại coi đó là thánh chỉ, đánh đến khi Tiêu Khắc muốn ói ra, hai vị kia lại ở chỗ này đánh đến vui vẻ, đội trưởng tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, hôm nay muộn quá rồi, chúng ta ngày mai nói sau, tiểu đội nắm gạo nếp, tôi vừa mới nhìn thấy công tử Tiêu ở điểm tập hợp Trương gia làm hàng ngày, hai ta đi giết hắn, tiểu đội hạo kiếp, không thành vấn đề, không giết hắn 8 lần 10 lượt mối hận trong lòng tôi không thể giải. Sau khi Tiêu Khắc lock cao, đoán không chừng hai vị kia đang đến Trương gia giết người. Tiêu Khắc tuy rằng sẽ không tự mình mở ớt toái tâm lên đi giết công tử Tiêu, nhưng có người thay cậu ra mặt cậu cũng vẫn là rất thích thú. Nhất là loại người thiên vị mình vô điều kiện như hai người này. Ngày hôm sau vừa đăng nhập Tiêu Khắc liền nhận được lời mời tổ đội của nắm gạo nếp. Có mặt trong đội ngũ chính là nắm gạo nếp cùng hạo kiếp, không biết từ khi nào hai người này đã ở một chỗ cùng nhau rồi. Hơn nữa theo không khí trong đội mà nói, quan hệ hai người này rõ ràng cũng không tệ lắm, đội trưởng tiểu đội nắm gạo nếp, hôm qua chúng tôi đi giết công tử Tiêu 5 lần, thế mà anh ta chẳng đánh lại lấy một cách, thật là chơi chả vui gì, tiểu đội hạo kiếp, tôi thấy hắn ta căn bản là xấu hổ không đánh trả, đội trưởng tiểu đội nắm gạo nếp, hôm nay chúng ta lại đánh phó bản, tranh thủ lên đến cấp 60, tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, dừng, lại đánh phó bản nữa tôi sẽ ói ra mất. Tôi không đánh phó bản có được không, tiểu đội hạo kiếp, vậy cậu muốn làm gì, tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, tớ đi làm nhiệm vụ, hai người tự do hoạt động, tiểu đội hạo kiếp, cũng được, đội trưởng tiểu đội nắm gạo nếp, vậy tôi cùng hạo kiếp đi đánh phó bản anh hùng kiếm trang bị, tiểu đội núi Lang Nha tôi giả chết, Tiêu Khắc một mình đi tìm một bản đồ bắt đầu làm nhiệm vụ. Kết quả còn chưa làm được mấy cái nhiệm vụ, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người quen thuộc. Anh một thân trang bị màu đen, hoa văn trang trí màu đỏ, còn có đồ mình tự tay lấy được ở phó bản. Đông Phong Trọng Kiếm, trên mặt là mặt nạ màu bạc em mới 15 dùng rèn làm ra. Tiêu Khắc còn chưa kịp phản ứng, đã bị chém ngang một nhát, bị giết chết. Trên bảng thống kê tổn thương viết 3 vạn. Trên thực tế, núi Lang Nha ta giả chết mới chỉ có tổng cộng 3.000 máu, phụ cận công tử Tiêu chọn nhân vật xấu như vậy, người thật chắc chắn còn xấu hơn. Tiêu Khắc nhìn thấy lời nói của công tử Tiêu, giật mình mở to mắt, trên thanh viết chữ ở kênh phụ cận, gõ đi gõ lại nhiều lần rồi lại tức giận xóa sạch. Cuối cùng bị sứ giả chiêu hồn ở nơi đó gọi đi. Đợi đến khi Tiêu Khắc trở về làm nhiệm vụ, ngoài ý muốn lại phát hiện công tử Tiêu vẫn chưa đi. Anh đang giơ tay chém xuống giết một tiểu tế tí áo trắng, phụ cận công tử Tiêu, bộ dáng thật khiến cho người ta ghét, màu sắc quần áo càng làm cho người ta ghét hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Khắc xác định công tử Tiêu đúng là không biết đây là ấp nhỏ của mình. Xem ra chính là đến giết ấp nhỏ, mà chính mình lại là nằm cũng trúng đạn. Tiêu Khắc điều chỉnh góc độ, nhìn tiểu võ sĩ của mình, cảm thấy cũng không đến nỗi nào, làm sao bọn họ một người hai người ai cũng đều nói tiểu võ sĩ của mình hình dạng rất xấu. Đột nhiên màn hình Tiêu Khắc di chuyển, bản thân đã bị công tử Tiêu dùng thiên lý kéo đến trước mặt anh. Tiếp theo màn hình lại biến thành màu xám, phụ cận công tử Tiêu, lần sau tốt nhất cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho cậu giả chết thành chết thật đó, phụ cận núi Lang Nha tôi giả chết, tôi đã tránh ở phía sau tảng đá, là anh kéo tôi tới, còn trách tôi làm vướng mắt anh, phụ cận công tử Tiêu, bị tôi nhìn thấy, cậu lần sau tìm chỗ tốt mà trốn, phụ cận núi Lang Nha tôi giả chết. Lần này đợi sau khi Tiêu Khắc trở về thì công tử Tiêu đã đi rồi. Tiêu Khắc cuối cùng cũng có thể yên tâm làm nhiệm vụ. Sau khi Tiêu Khắc đánh xong bản đồ nhiệm vụ này lại chạy đến bản đồ tiếp theo. Kết quả còn chưa làm được mấy cái nhiệm vụ, lại bị giết chết, người giết chết cậu lại là công tử Tiêu, phụ cận công tử Tiêu, lại bị tôi nhìn thấy, cậu sao lại cứ đi theo tôi thế? Có phải là thấy tôi Ngọc Thụ Lâm Phong, yêu tôi luôn rồi? Tôi là người đã có vợ rồi đó. Tiêu Khắc lười nói chuyện cùng anh ta, trực tiếp đi sống lại. Lúc trở về lại phát hiện công tử Tiêu đang đứng đây, phụ cận công tử Tiêu, cậu này, xấu ơi là xấu, nhưng lại rất thú vị, phụ cận công tử Tiêu, nhìn một mình cậu ở chỗ này lẻ loi không nơi nương tựa, đến công hội của tôi đi. Tiêu Khắc nhìn thấy lời mời vào công hội trên màn hình, không chút do dự nhấn từ chối. Tiếp tục tự kỷ, công tử Tiêu lại gửi lời mời một lần nữa, Tiêu Khắc tiếp tục từ chối. Công tử Tiêu tiếp tục gửi, phụ cận công tử Tiêu, cậu từ chối lần nữa thử xem, tôi sẽ ngày ngày đi theo giết cậu. Tiêu Khắc nghĩ ớp này cũng bị công tử Tiêu quấn lấy, chẳng nhẽ mình lại luyện một cái ớp mới. Vừa nghĩ vừa nhủ, dựa vào cái gì mà mình lại phải luyện lại, không phải chỉ là thêm công hội thôi sao, chờ hai ngày nữa anh ta hết hứng thú, mình sẽ rút ra là được. Lúc này Tiêu Khắc hung hăng nhấn xuống nút đồng ý gia nhập công hội. Trên đầu xuất hiện công hội em mới 15, có người mới vào công hội gió thổi đũng quần lạnh, vậy là trời đông giá rét của chúng ta rốt cuộc cũng trôi qua rồi sao, công hội xác không mang quần, trước khi ai kia quay về là tuyệt đối không có khả năng, tiếp tục đùa giỡn bạn mới theo thông lệ thôi, ba lần nhé, công hội kéo tiên sinh, ui, là người lão đại thêm vào, công hội công tử Tiêu, thằng nhóc xấu xí này là đồ đệ yêu của công tử Tiêu anh, trong thời gian những ngày em yêu không ở đây anh sẽ nuôi dưỡng cậu ta thành tài, công hội xác không mang quần, chả giống đồ đệ của anh chút nào, giống con anh thì hơn. Công hội gió thổi đũng quần lạnh, chị dâu hôm nay vẫn chưa lock in, không phải là về sau cũng không lên chứ, công hội công tử Tiêu, cậu nói linh tinh cái gì đấy, em yêu của anh sao có thể về sau không lên nữa, chỉ là tâm tình của em ấy không tốt thôi, hai ngày nữa sẽ trở về, công hội gió thổi đũng quần lạnh, lão đại, tâm tình anh thật tốt. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật em mới 15, lão đại, chị dâu lock cao, mật công tử Tiêu, vô nghĩa, chả nhẽ anh mày không nhìn thấy hay sao, mật em mới 15, anh xác định không muốn lấy số điện thoại di động của chị dâu, gọi điện cho chị ấy sao, mật công tử Tiêu, cậu là ngày đầu tiên biết anh sao? Chuyện trong game sẽ giải quyết ngay trong game, anh sẽ không dính dáng đến đời thật, mật em mới 15, lão đại, bất cứ việc gì sao? Không thể khẳng định như vậy đâu, nếu có một ngày anh đổi ý, ngàn vạn lần đừng tới tìm em lấy số chị dâu, em nhất định sẽ không đưa anh đâu, mật công tử Tiêu, anh sẽ không hối hận. 1. Núi Lang Nha, hay Leng Nha, một ngọn núi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Có lẽ tên ơ của Tiêu Khắc có liên quan đến câu chuyện về năm vị anh hùng núi Leng Nha. Lang Nha San U Chuông Si, là Mã Bảo Ngọc, Ma Bao Yêu, Cát Trấn Lâm, Cư Trân Lin, Tống Học Nghĩa, Song Xuê Y, Hồ Đức Lâm, Hu Đờ Linh, Hồ Phúc Tài, Hu Phu Cai, hoặc cũng có thể là liên quan đến câu chuyện về những con sói ở đây. Anh, xin trân trọng gửi lời xin lỗi đến trước hết là Aki. TVT anh xin lỗi vì đã quá lười sau đó, xin gửi lời xin lỗi đến mọi người vì bắt mọi người chờ quá lâu mà không chịu post chương mới TVT cách chương.